Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, săn giết. Tây Hải, ao buốc đảo, tại giữa ngã tư đường chỗ, trên vai khiêng một thanh to lớn khảm đao thuyền trưởng hải tặc Luốt. Nhìn xem bày ra tại trước mặt một dương tài bảo, hướng về phía mình dưới trướng mấy tên hải tặc hỏi: "Tài bảo đều tại nơi này sao?" "Không sai biệt lắm liền những thứ này." "Tốt, chúng ta đi." Luốt hài lòng gật đầu, hướng về phía dưới trướng hải tặc chào hỏi một tiếng, để bọn hắn rời lên tài bảo dương, liền định rời đi tòa hòn đảo này. Nhưng mà, không đợi đi đến mấy bước, bọn hắn chợt phát hiện, tại cuối ngã tư đường chỗ chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên mang theo mũ da thanh niên. Kia thanh niên trái eo cài lấy một cây súng lục, eo phải treo một cây đoản kiếm, trong tay còn cầm một trương ố vàng giấy. Hắn cúi đầu, chính cạnh như không người nhìn xem trong tay giấy. Từ đâu tới tiểu quỷ? Luốt hơi sững sờ. Trên tòa đảo này bình dân sớm đã bị bọn hắn cướp sạch một lần, bị hù cửa cũng không dám ra ngoài. Trước mắt thanh niên không biết đạo là từ đâu xuất hiện, lại dám ngăn tại trước mặt bọn họ. Chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bọn hắn hay sao? Dưới trướng hắn hải tặc cũng là hơi sững sờ, nhưng nhao nhao thản nhiên cười. Có nhân thủ cổ tay lắc một cái, móc ra một khẩu súng trực tiếp nhắm ngay cuối con đường thanh niên. "Uy, tiểu tử, nếu không muốn chết liền tranh thủ thời gian tránh ra." Kia thanh niên bị thương chỉ vào, lại không chút hoang mang ngẩng đầu, cũng không nhìn tới chỉ vào súng của mình, mà là trực tiếp nhìn về phía nhóm này hải tặc thuyền trưởng Luốt. "Tiền truy nã 16 triệu belly, đại khảm đao Luốt thật sao? Ngươi cái này tiểu tử ngược lại là có chút nhãn lực. Thừa dịp lão tử không có nổi giận cút nhanh lên đi." Luốt cái cằm có chút dương lên, lộ ra một tia kiêu ngạo. Đối với hải tặc mà nói, đều hy vọng mình có một cái cực cao tiền truy nã. 16 triệu belly treo thưởng cũng không tính thấp. Đây cũng là hắn luôn luôn rất là tự hào địa phương. "Không có nhận lầm người liền tốt." Thanh niên nhẹ gật đầu, tướng trong tay giấy nhẹ nhàng ném một cái, nói: "Như vậy, 16 triệu belly đầu, ta liền nhận." Cơ hồ liền là thoại âm rơi xuống lập tức, thanh niên lấy cực nhanh tốc độ, bỗng nhiên rút ra súng lục bên hông, hướng về phía Luốt bọn người liên mở 6 thương, đánh hụt viên đạn. Đông đảo hải tặc rõ ràng không nghĩ tới trước mắt thanh niên đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, thế mà còn dám chủ động xuất thủ, mà lại tốc độ còn nhanh như vậy. 6 tiếng súng vang, 5 người ngã xuống đất. Duy nhất không thể đánh trúng một thương, là bắn về phía Luốt, bị Luốt dùng trên bờ vai to lớn khảm đao cản lại. Lúc này, tấm kia bị thanh niên vứt bỏ giấy cũng chậm rãi phiêu rơi xuống đất. Rõ ràng là một chương lệnh treo giải thưởng. Phía trên truy nã nhân vật chính là đại khảm đao Luốt. Cách đó không xa, Luốt mặc dù chặn thanh niên một thương, nhưng lại không kịp ngăn cản. Trơ mắt nhìn xem mình 5 tên thủ hạ bị toàn bộ đánh bại, trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc. "Ngươi, đáng chết." Hắn gầm thét một tiếng, huy động trong tay đại khảm đao, đón thanh niên vọt lên. To lớn khảm đao bỗng nhiên đánh rớt, chỉ là kia cỗ kình phong liền đã cho người ta một loại tựa như muốn bị một đao chém thành hai khúc cảm giác. Nhưng mà đối mặt Luốt cái này một đao, thanh niên lại không hốt hoảng chút nào. Hắn không chút hoang mang đem súng lục thu vào, sau đó hai tay trước người hợp lại, trực tiếp kẹp hướng khảm đao. "Muốn chết?" Luốt thấy thế một tiếng nhe răng cười. Hắn chuôi này khảm đao không riêng to lớn, chất liệu còn rất đặc thù, cứng rắn đồng thời lại cực kỳ nặng nề, người bình thường liền xem như cầm đao kiếm đều chưa hẳn đỡ được. Trước mắt thanh niên lại dám tay không tiếp đao, thật sự là không biết sống chết. Nhưng cơ hồ ngay tại tay của thanh niên trưởng chạm đến thân đao một nháy mắt, Luốt sắc mặt liền thay đổi, bởi vì một cỗ quỷ dị lực lượng đột nhiên bao phủ cả thanh khảm đao. Răng rắc, răng rắc, to lớn khảm đao chưa chém đi xuống, ngay tại kia cỗ quỷ dị lực lượng tác dụng dưới trực tiếp xoắn ốc vặn vẹo, biến thành một đoàn bánh quay trèo. Ngay sau đó, kia cỗ lực lượng tiếp tục lan tràn mà lên. Tại Luốt kinh hãi trong ánh mắt, bao phủ hai tay của hắn. Răng rắc, Luốt phát ra một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm. Đã bị bóp méo thành bánh quay trèo khảm đao. Nương theo lấy máu tươi. Cùng một chút vạn vẹo không còn hình dáng xương cốt thịt nát vẩy xuống đầy đất. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép, Luốt ngã trên mặt đất. Một mặt hoảng sợ nhìn xem trước mặt thanh niên. Ngươi là thợ săn hải tặc. Quỷ thủ Rốt, đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Rốt cười cười, rút ra bên hông treo đoản kiếm. Tiến lên một bước, một kiếm quét ngang, một cái đầu nương theo lấy máu tươi bay thượng thiên không. Cùng một thời gian, tại Rốt bên tai vang lên một trận thanh thúy điện tử âm. Tiền truy nã 16 triệu belly, đại khảm đao Luốt, đã hoàn thành săn giết, thu hoạch được ban thưởng. 45 điểm thiên phú độ thuần thục, 1 điểm tự do điểm thiên phú. Nghe được bên tai truyền đến điện tử âm, Rốt trên mặt lộ ra một vòng vui mừng. Thứ nhất lần săn giết tiền truy nã 16 triệu hải tặc. Ban thưởng quả nhiên phong phú, thế mà có thể được tự do điểm thiên phú. Hắn đã từng là khác một cái thế giới thực tập công. Một năm trước không hiểu thấu đi tới thế giới One Piece. Trong đầu còn trang một cái thiên phú hệ thống. Săn giết bị treo thưởng hải tặc liền có thể đạt được thiên phú độ thuần thục cùng tự do điểm thiên phú. Bằng vào cái này thiên phú hệ thống, hắn cái này đã qua một năm lẫn vào coi như phong sinh thủy khởi. Bây giờ liền tiền truy nã 16 triệu belly hải tặc cũng có thể tùy tiện đối phó. Rốt hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ba khỏa chỉ có hắn năng nhìn thấy nửa trong suốt kỳ dị đại thụ liền ra hiện tại trước mặt hắn. Tán cây đỉnh phân biệt có ba cái tên. Sinh hoạt, thông dụng, chiến đấu, sinh hoạt loại thiên phú. Bên trong là hàng hải, chủ nghệ, âm nhạc loại hình đủ loại loạn thất bát tao thiên phú. Rốt trước mắt chỉ chọn một điểm hàng hải, thông dụng loại thiên phú. Bên trong là lực lượng cường hóa, nhanh nhẹn cường hóa cùng thể năng cường hóa cái này tam đại hạng. Cộng thêm chạy, nhảy vọt, mềm dẻo chờ tiểu hạng. Kích hoạt một cái tiểu hạng thiên phú. Cần một điểm tự do điểm thiên phú. Kích hoạt một cái đại hạng. Thì cần muốn hai điểm tự do điểm thiên phú. Rốt trước mắt chỉ kích hoạt lên một cái nhanh nhẹn cường hóa đại hạng thiên phú. Sau cùng chiến đấu loại thiên phú. Thì một mực là Rốt trước mắt sở trường phương hướng. Ấn mở chiến đấu loại thiên phú về sau. Cây kia nửa trong suốt đại thụ liền bị phóng đại. Phía trên thân cây biến thành từng đầu chi nhánh. Tuyệt đại bộ phận đều là u ám sắc. Chỉ có rất ít một phần là kim hoàng sắc. Kim hoàng sắc chính là kích hoạt lên thiên phú. U ám sắc thì là chưa kích hoạt. Trước mắt Rốt đã kích hoạt thiên phú chỉ có súng ống xạ kích. Cận chiến cách đấu cùng vặn vẹo trái cây cái này ba loại. Đằng sau phân biệt đánh dấu có cái này ba loại thiên phú độ thuần thục. Súng ống xạ kích, 50 cận chiến cách đấu, 80 vặn vẹo trái cây. 50 trong đó súng ống xạ kích cùng cận chiến cách đấu cái này hai loại thiên phú. Độ thuần thục đạt tới 50 điểm, tức là tinh thông cấp, 100 điểm vì trưởng khống cấp, mắc trị số vì 200 điểm. Súng ống xạ kích không cần lại điểm, tinh thông cấp liền đầy đủ dùng. Trước tiên đem cận chiến cách đấu điểm đến trưởng khống cấp lại nói. Chỉ cần đem chính mình gặp, phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích cấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.